Chương 1204, giận dữ phỉ nhi. Canh thứ nhất 9 giờ, chúng ta như cũ ở do bở tạ trong ngục giam luyện cấp, lúc này chúng ta tiến trình chỉ là đi tới 2/3. Trong túi đeo lưng của ta, xương thú chiến chủ y chỉ đánh ra 4 đêm, bất quá đã để chúng ta rất hài lòng, có cái này 4 thanh chiến chủ y, có thể có tính cách tạm thời phong bế Hồng Diệp cùng lịch hiểm ác ôn trong miệng, cái này một lớn một nhỏ hai vô lại cả ngày quấn quýt tiểu lạc tiêu, để cho nàng trăm phương ngàn kế từ mòn tờ dỗ đại sư cái kia hết khả năng làm phụ chủ y chế tác bản vẽ, thỉnh thoảng trả qua đi lừa dối nhân gia đại sư, có thể dùng đại sư cùng tiểu lạc tiêu loại này sĩ diện hảo nhân. Tình làm sao chịu nổi đoán chừng ra khỏi cái này phó bản, phụ chú ý số lượng mới có thể tăng vọt đến tháng 8 năm 10 đêm, đến lúc đó, có thể đem chúng ta một đường chiến cuồng vũ trang một chút. 9 giờ 10 phút thời điểm, Phỉ Nhi đột nhiên đem ta mời tới ngự âm tần đạo, trong thanh âm mang theo kinh hỉ, tiểu phi, các ngươi trước cởi chiến lò gặp tới phòng ta, cho các ngươi xem chút kích thích đồ đạc ta trêu nói, lao bản. Không sẽ là cho chúng ta tìm cái gì ni bang tiểu mao mảnh nhỏ chứ ta vốn tưởng rằng ta đầy câu sẽ gặp phải lão bản khinh bỉ, lại không nghĩ tới Phỉ Nhi cư nhiên quá sợ hãi, đờ ít ít cờ mờ nờ ngươi cư nhiên đoán được ta cũng kinh ngạc, suy nghĩ sau một hồi mới có bừng tỉnh. Đại ngộ, lão bản, ý của ngươi là, ngươi thực sự phái người giám thị Thủy Trung Thương Nguyệt cùng mổ bụng tay Phỉ Nhi gật đầu, nhất định, bọn họ cũng là trưởng xa sự kiện trọng yếu điểm đáng ngờ nhân vật. Nếu bây giờ đang ở trên địa bàn của ta, vì sao ta không phải giám thị bọn họ ta hít sâu một hơi thở, Phỉ Nhi, ngươi làm việc càng ngày càng giống thiên ca. Phỉ Nhi cười nói, thôi đi, bớt đi, ta là sở hữu đại trí tuệ tiểu nữ nhân, tự nhiên sẽ có tiểu nữ nhân phương thức để giải quyết vấn đề lạc, đừng nói nhảm, nhanh lên lò gặp đi, cùng nhau qua đây, chúng ta nghiên cứu một chút. Chúng ta đem trên mặt đất rơi xuống vật sau khi thu thập xong, tại chỗ lò gặp. Bước nhanh đi Phỉ Nhi căn phòng, lúc này, trong phòng ngoại trừ Tuyển Cận cùng Lạc Lam, những người khác đều ở kỳ thực, mọi người đều biết Phỉ Nhi tại sao không để cho hai người bọn họ qua đây, bởi vì này hai cô bé niên cấp vẫn là nhỏ một chút, Tuyển Cận năm nay mới có 16 tuổi, Lạc Lam cũng mới 19 tuổi, không cần phải làm cho các nàng đi xem kế tiếp chúng ta muốn xem cái loại này rất đổi truy cực kỳ bạo lực. Nguyên tố. Tiểu Tĩnh rất nhanh đóng cửa lại. Phỉ Nhi cũng mở ra chính mình trong máy vi tính một cái mâm mặt, từ bên trong mở ra một cái rõ ràng video, hướng về phía chúng ta nói, đây là 5 phút đồng hồ phía trước, ta mật thám mới vừa lợi dụng lỗ kim camera từ Singapore đế hào đại tiểu điếm chủ, đế hào đại tiểu điếm ta sở hữu 90% cổ phần khống chế, cho nên mà, thì có hiện tại chúng ta muốn xem video, cái này ta không nhiều lắm giải thích, mọi người đều là thành thục người trưởng thành, những thứ này đều hiểu. Hình ảnh hiển nhiên là làm qua cắt nối biên tập, những cái này rất đổi truy cực kỳ bạo lực nguyên tố cũng không nhiều. Hơn nữa hình ảnh lúc mới bắt đầu, Thủy Trung Thương Nguyệt cùng mổ bụng tay đã đánh xong một trận chiến. Mổ bụng tay tại nằm trên giường, An giật rút một cây xì gà, hói ra vài cái vành mắt sau đó, cười cười, nói chuỗi dài ni bang ngữ, Phỉ Nhi tinh thông nhiều quốc ngữ nói, tự nhiên cũng sẽ ni bang ngữ, rất nhanh thì cho chúng ta phiên dịch ra, tiếp đó. Là hai người đối thoại á mì Thủy Trung Thương Nguyệt vốn tên là, theo ta đây sao nhiều ngày từ tới nay, ta phát hiện mình càng ngày càng thích ngươi, căn bản là không có cách ly khai ngươi, ta quyết định cùng đường huynh huyết anh đào nói một chút, để cho ngươi gả cho ta. Thủy Trung Thương Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm khoảng khắc, hạo nhị, ta cũng yêu ngươi, nhưng là ta vẫn luôn đã nói với ngươi, lập trường của ta cùng ngươi bất đồng. Ta vẫn đều là đứng ở A Đồng núi một đồng tỷ tỷ bên này. Mộ bụng thủ tắc cười cười, nha đầu ngốc, ngươi có phải hay không cảm thấy lòng vẫn luôn nghiêng ta đường huynh sao chỉ sợ ngươi lầm, có chuyện ta cũng không phải cố ý gạt ngươi, chỉ là muốn ở thời điểm mấu chốt nhất cho ngươi niềm vui bất ngờ, ngươi đã ngày hôm nay để cho ta vui vẻ như vậy, bảo bối, ta cũng không khỏi không nói cho. Kỳ thực, ta là nằm vùng. Là Long Giã Đại ca xếp vào ở ta đường huynh hỉ du đổ tạ dịu bên người nằm vùng Thủy Trung Thương Nguyệt đầu tiên là sững sờ, cặp kia hổ ly nhãn vòng vo nửa ngày, nửa tin nửa ngờ nói, hạo nhị, ngươi không muốn cầm chuyện này nói đùa bằng không, ta thực sự sẽ trở mặt, thậm chí ta đều sẽ không lại đi cùng với ngươi mổ bụng tay có điểm gấp gáp, bắt lại Thủy Trung Thương Nguyệt tay, ạ mỉ ta đã nói với ngươi phải là thực sự nhưng là, loại người như ngươi thuyết pháp quá đột ngột. Ngươi để cho ta làm sao tiếp thu mổ bụng tay hít sâu một hơi thở, cắn răng nói, được rồi, ta ta đây với ngươi ăn ngay nói thật. Trước đó vài ngày tại Trung Quốc Trường Sa, chuyện gì xảy ra, ngươi nên biết chưa? Thủy Trung Thương Nguyệt thất kinh, ngươi là lẽ nào vậy? Không sai, ta là người tham dự một trong mổ bụng Tiêu Pha Lộ dữ tợn, ta Đường huynh lập trường ngươi nên rất rõ ràng, hắn vẫn luôn cảm giác mình là chính nhân quân tử, vẫn luôn không muốn run nở dê loại này hắn thấy không đủ tránh nghĩa phương thức đi xử lý địch nhân của mình. Nhưng là, Long Giã đại ca bất đồng, hắn còn có dạ tâm, còn có thủ đoạn, hơn nữa càng biết tuyển trạch thích hợp người chịu tội thay, hắn đối với La Tử Phi hận thấu xương, cũng biết điều khiển sẽ vở chi na chí ít một nhà đỉnh cấp đoàn thể lão bản sau màn đã cùng La Tử Phi hận thấu xương, cho nên hắn mới có thể nghĩ hết tất cả phương pháp, cùng đại nhân vật kia cùng nhau hợp mưu, dùng hết tất cả phương thức, muốn làm cho La Tử Phi chết oan chết uổng. Chỉ tiếc, hắn lựa chọn hai cái người sai lầm tới xử lý việc này, kết quả đem chuyện này làm thành một cái trò khơi hài. Cho nên, hai người kia, một người tên là Hoàng Kim Tóc, một người tên là Lý Nhân Nghĩa, đều bị ta phái người bí mật trừ đi. Thủy Trung Thương Nguyệt giả vờ ngạc nhiên hình, ngươi không nên nói lung tung A Hạo Nhị, cái này căn bản là không có mắt sự tình mổ bụng tay gương mặt tâm tà, thân thể lại một đem đặt ở Thủy Trung Thương Nguyệt trên người, dùng sức động thân, tiểu nha đầu, nhất định phải để cho ta đối với ngươi dùng cực hình, ngươi mới có thể nói lời nói thật sao? Ngươi cái này tiểu hồ ly tinh, ngươi chính là cho tới bây giờ cũng không chịu nói thật với ta, nhưng là không biết vì sao, ta làm sao lại là yêu ngươi như vậy không bỏ xuống được ngươi. Nhi Thủy Trung Thương Nguyệt rên rỉ thanh âm đều tiện khí tung hành, nghe được vài cái cắn răng nghiến lợi, ôi chao, Hạo Nhị, không muốn như thế thô lỗ có được hay không? Nhã miệt điệp sau đó, đoạn này mảnh nhỏ cũng bị vô tình cắt nối biên tập rớt. Không biết vì sao, trước đây xem Ni Bang phim chéo thời điểm, thân thể ta một cái bộ vị vẫn đều là ngẩng đầu đỡ ngực, lúc này đây cư nhiên xuất kỳ không có một chút cảm giác. Có thể là bởi vì ta bây giờ tâm tình cực kỳ phẫn nộ đi. Quả thực cực kỳ phẫn nộ, ta dự cảm được chuyện này có thể là núi Mộc Long Dạ xâm cùng, chỉ là không nghĩ tới, vì đối phó ta, hắn cư nhiên dùng liền chính hắn đều đã từng khinh thường hành vi. Thật xin lỗi, ta đây câu nói không xác thực ác, chắc là liền Diệp Phong cũng không răng hành vi, bởi vì Diệp Phong hiện tại đã chết, còn sống, chỉ có núi Mộc Long Dạ loại này bại hoại chứng kiến ta bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, mà tay run rẩy, cả bụ xì nổ nhanh lên qua đây nắm ở bả vai của ta, bạn thân, đừng quá kích động, chuyện đầu sỏ gây nên đã tra ra được, chúng ta tiếp tục nhìn xuống, thuận tiện thương lượng một chút phương án giải quyết đi. Ta gật đầu. Trong hình, đã trải qua trận thứ hai đại chiến, trên cơ bản mổ bụng tay đã nằm ở cái gì tấn cái gì mất trạng thái, nhắc tới Thủy Trung Thương Nguyệt thật là cái quái gì vậy, một cái hồ ly tinh, cái giường này bên trên võ thuật thực sự là quá xuất sắc. Mổ bụng tay thật sâu hôn lên trán của nàng một cái, thâm tình nói, A Mì, ta là thực sự muốn kết hôn ngươi, bằng không, ta sẽ không vì ngươi làm ra những thứ này hy sinh. Ngươi biết không, hỉ dù đổ tạ dịu dù sao cũng là ta đường hình, ta là bị phụ thân hắn ta bá phụ nuôi lớn, nhưng là thực sự hết cách rồi, ta thừa nhận mình là một không có tiền đồ người, ta yêu ngươi, vì ngươi cái này để cho ta hồn khiên mộng nhiều nữ nhân, ta tình nguyện đi cho một cái không có ni bang huyết thống ni bang tịch. Người hoa làm thăng yêu, thậm chí là làm tay sai. Ta không biết Thủy Trung Thương Nguyệt nước mắt tại sao tới nhanh như vậy, cư nhiên lã trá rơi lệ, cực kỳ phiến tình khóc dòng nói, Hạo Nhị, thật xin lỗi, là ta vẫn luôn đang của ngươi, ta thực sự muốn cứ gọi ngươi cả đời lão công, nhưng là ta lại không thể ruồng bỏ đại tỷ của mình, nàng đối với ta thật tốt quá, ta không thể làm một cái vô tình vô nghĩa người, không thể con bỏ nàng a của cưng, không khóc, ta không khóc gác cuộc sống khổ đã qua, nếu ta bây giờ làm ra lựa chọn, cũng liền nhất định sẽ dọc theo con đường này đi xuống. Ta sẽ vẫn yêu ngươi, vẫn làm bạn ngươi đến già, bởi vì chúng ta hiện tại có giống nhau tín ngưỡng. Cả đoạn sang xem xong rồi. Phỉ Nhi xoay người thời điểm, sắc mặt đã có chút xanh mét, cả người không nói lời nào. Ta không phải lại thở dài, đi một chuyến bọn bảo tiêu căn phòng, muốn một hộp yên sau đó mới lên tới. Sau đó, ta cho Phỉ Nhi cùng mình một người đốt một điếu. Phỉ Nhi hiển nhiên sẽ không hút thuốc, dùng sức hút một khẩu sau đó, không khỏi ho khan. Độc Luyến Thu Vũ đập một quyền của ta, Ninh Khả ngươi thật là, tại sao phải cho sẽ không người hút thuốc lá hút thuốc đến, cho tỷ tỷ ta một cây. Ta trực tiếp thu hồi thuốc lá hộ, đình chỉ đi, hôm nay tâm tình không tốt. Chúng ta thất quy có một cái là cấm hút thuốc, ngày hôm nay ta và Phỉ Nhi phạm quy, quay đầu phạt rửa chén một tuần. Phỉ Nhi buông tay một cái nói, ngươi là kẻ xúi dục, cho nên ngươi soát hết hai tuần lễ, thay ta soát một tuần. Ta không nói chuyện, ta biết bây giờ Phỉ Nhi tâm lý cực kỳ nổi giận, tâm tình giống như ta kích động, chỉ là cố ý nói lệch vấn đề, để cho mình dễ chịu một điểm mà thôi. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, hút thuốc, Phỉ Nhi khỏe miệng cư nhiên rung rung, hai hàng ngân tuyến theo con ngươi trong suốt bên trong chảy ra. Tiểu Tĩnh ngồi ở bên cạnh nàng, đẩy nàng một cái, đây là cần gì phải a, có khuyết điểm phải không, sự tình đã tra ra được, sự tình phía sau dễ xử lý hơn nhiều. Thật xin lỗi, Lẳng Lặng, thật xin lỗi, Tỷ Tỷ, thật xin lỗi, Cây ớt, thật xin lỗi, Tiểu Phi, là ta không được, là ta không nên tổ kiến cái gì phá hành hội. Kết quả đem các ngươi tất cả mọi người kéo vào, ta hiện tại mỗi ngày ngủ không được, thời điểm đều đang nghĩ, nếu như này Thiên Chân có gì ngoài ý muốn, đời ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hắn mụ mấy cái này xuất sinh, lão nương tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, đều cho lão nương rửa cổ tử thụ chết đi. Ta không nói gì, lúc này tâm lý giống như là đổ ngũ vị bình, ngũ vị tạp trần, cực kỳ khó chịu. N.